Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1551, đệ 1551 chương tiếp dẫn. Trung niên nam tử hai mắt tỏa ánh sáng lại quét quét Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần. Càng xem càng vừa lòng. Huyền U Cốc lấy luyện độc mà nổi tiếng. Môn hạ đệ tử dung mạo thật đúng là không có ai có này hai người lớn lên đẹp. Đào trở về cũng làm người cảnh đẹp ý vui. Chính yếu chính là hắn phát hiện hai người tuổi tác còn không đến 50 tuổi. Cư nhiên đã thăng cấp tới rồi người linh cảnh, vẫn là tại hạ giới cái loại này linh khí loãng địa phương. Tuyết Minh Thiên Tư là phi thường yêu nghiệt, đây đúng là Huyền U Cốc yêu cầu nhân tài. Trung niên nam tử cùng Tiêu Bách khi nói chuyện, những người khác cũng lục tục đã đi tới. Ánh mắt không ngừng dừng ở Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần trên người. Theo sau nhìn Lâu Phi Thuyết cùng Ngô Tử Tô cũng mang theo vừa lòng chi sắc. Ngô Thanh Thiền có chút không thể hiểu được, những người này xem các nàng ánh mắt như thế nào như vậy muốn nhìn muốn chuẩn bị đoạt hàng hóa. Giống nhau, Tiêu Bách thấy trung niên nam tử thần sắc liền biết hắn tưởng cái gì. Cười khổ một tiếng. Ta lần này chính là một người cũng chưa dẫn tới, trung niên nam tử kinh ngạc nói. Cái gì, kia bọn họ là, Phòng Ngọc lúc này cười đứng ra mở miệng, các nàng sẽ là ta Quy Nguyên Tông đệ tử kỳ thật đương Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần nói phải. Dùng hắn cấp mời lệnh tiến vào Quy Nguyên Tông khi, chính hắn đều không có đoán trước đến, hắn nguyên bản suy đoán Ngô Thanh Thiền loại này tính tình hẳn là sẽ lựa chọn Ma Thiên Điện. Rốt cuộc nàng ở Ma Thiên Điện có người, chẳng sợ lựa chọn chính đạo cũng nên sẽ đi theo Khương trưởng lão trở về. Ai biết sẽ lựa chọn cùng hắn, bất quá hắn cũng đã nhận ra, Ngô Thanh Thiền cùng Khương sư thúc cũng không tưởng bại lộ bọn họ quan hệ. Hắn liền không phải ngu xuẩn người, cũng lập tức nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, không khỏi cũng cho rằng đi theo hắn tiến vào Quy Nguyên Tông càng thích hợp. Mặc kệ thế nào. Hắn nội tâm là thật cao hứng cùng kích động, đem Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần này hai cái yêu nghiệt thiên tài đào trở về. Hắn nói vậy liền không cần lại ăn không ngồi chờ, vây lại đây người nghe được hắn nói đều nhịn không được lộ ra thất vọng chi sắc. Chỉ có một người thân xuyên bạch y tuổi trẻ nam tử tươi cười tràn đầy. Nhìn về phía Phòng Ngọc lễ phép hỏi, sư huynh cũng là ta Quy Nguyên Tông đệ tử sao? Phòng Ngọc đến hạ giới thời gian có chút trường, tên này bạch y nam tử cũng không nhận thức hắn, ta là bị phái đi xuống giới sứ giả, đây là ta lệnh bài, Phòng Ngọc đoán được ra tới bạch y nam tử là người nào. Đạm cười đem trên người lệnh bài đưa qua, bạch y nam tử nhìn nhìn không có lầm, trên mặt tươi cười càng sâu, ta là Quy Nguyên Tông ở chỗ này tiếp dẫn Sử Hàn Phương. Gặp qua sư huynh, hắn cũng chỉ là mới vừa tiến vào nội môn đệ tử. Hơn nữa sẽ bị phái tới làm tiếp dẫn Sử người, ở trong tông môn địa vị đều sẽ không quá cao, bởi vậy đối Phòng Ngọc vẫn là tương đối tôn trọng. Phòng Ngọc không có thác đại, trước giới thiệu đứng lên biên Khương Minh Dương, vị này chính là tông nội phái đi xuống giới giám sát Sử Khương sư thúc, Hàn Phương nghe được hắn. Nói sửng sốt, ngay sau đó cung kính đối Khương Minh Dương được rồi hành lễ. Đệ tử gặp qua Khương sư thúc, có thể bị phái đi hạ giới hoặc là dị vị tiểu giao diện làm giám sát Sử trưởng lão sau khi trở về. Địa vị là bất đồng, giám sát Sử cùng sứ giả đại biểu chính là hai cái cực đoan. Một cái là đại biểu có phát triển tiền đồ, một cái là bị biếm, này cong khúc cong nói hắn vẫn là có biết một vài. Tông môn nội chỉ có ngươi một người lại đây. Khương Minh Dương nhàn nhạt hỏi. Hàn Phương dừng một chút gật đầu. Đệ tử lần này là phụ trách tiếp dẫn hạ giới người sứ giả. Xác thật chỉ có ta một cái. Khương Minh Dương hơi hơi nhíu mày. Hắn phía trước đã truyền tống tin tức đến tông môn. Theo đạo lý tông môn hẳn là phái ra người nghênh đón hắn hồi tông mới là. Chẳng lẽ đã xảy ra cái gì biến cố? Vừa mới chuẩn bị mở miệng, một con thuyền tàu bay từ nơi không xa xử tới. Hết chương.